chúng ta đi cùng đi, đường cũng không xa mà. Nếu em đã gả cho anh thì hãy để anh có cơ hội chiều chuộng em đi, có được không? Tiểu Cảnh Thời trước mắt mấy cái. Cậu biết ba muốn đi một mình là vì muốn cho Đồng Đồng sự bất ngờ. Cậu ôm miệng lén bật cười rồi vội vàng kiềm lại, sợ Đồng Đồng nghi ngờ. Minh Ngữ Đồng không hề nghi ngờ mà đứng đợi ở cửa. Nhưng đợi cả buổi mà chưa thấy anh trở ra, cô mới nhìn đồng hồ, sao còn chưa quay lại nhỉ? Tiểu Cảnh Thời đang định kéo dài thời gian giúp Phó Dẫn Tu thì đột nhiên nhìn thấy một cô gái khoảng 20 tuổi trên tay cầm một đóa hoa hồng chạy đến. Xin hỏi cô là Phó Phu Nhân phải không? Tiểu Cảnh Thời đứng bên cạnh mỉm cười. Minh Ngữ Đồng chỉ gật đầu. Đối phương mỉm cười, đưa đóa hoa hồng cho cô. Chúc cô tân hôn vui vẻ. Ngài Phó nói cảm ơn cô đã gả cho anh ấy. Minh Ngữ Đồng ngẩn ngơ cầm lấy hoa hồng, mở miệng hỏi, đây là... Nhưng chưa đợi cô nói xong thì đối phương đã bỏ đi. Cô gái đó vừa đi thì lại có một cậu nhóc dáng vẻ giống như Tiểu Cảnh Thời lúc 2 tuổi chạy đến. Cậu nhóc mập mạp tròn trịa, chạy từ xa đến, giống như một quả bóng đang di chuyển. Trên cánh tay mập nhỏ cầm theo một đóa hoa hồng đỏ. Xin hỏi cô là Phó Phu Nhân phải không ạ? Đúng rồi con. Cậu nhóc vui vẻ giơ tay lên cao, sau đó ra sức nhón chân đưa đóa hoa hồng đến trước mặt cô. Chúc Phó Phu Nhân có tình yêu hạnh phúc, trăm năm hòa hợp. Minh Ngữ Đồng cầm lấy hoa hồng, cô cảm ơn con. Cậu nhóc vui vẻ nhoẻn miệng chạy đi. Cách đó không xa có một người phụ nữ đang đứng mỉm cười. Chẳng lâu sau cậu nhóc xà vào lòng cô ấy, cùng mẹ rời đi. Tiếp theo đó lại hết người này đến người kia với độ tuổi khác nhau, dáng vẻ khác nhau thi nhau chạy đến. Đồng Đồng, mẹ nhìn bên đó kìa. Tiểu Cảnh Thời giơ tay chỉ vào một tòa nhà đối diện cách đó không xa. Trên thân tòa nhà có đính một màn hình lớn, nếu có ngày lễ quan trọng hay thi đấu gì đó đều được mang ra sử dụng. Nhưng hôm nay chẳng phải ngày đặc biệt gì mà màn hình lớn đó lại được mở. Trên màn hình còn liên tục hiện ra chữ, Phó Phu Nhân, cảm ơn em đã gả cho anh. Minh Ngữ Đồng sững sờ, quên mất cả phản ứng. Người đàn ông này chuẩn bị từ khi nào thế? Rõ ràng từ hôm qua đến giờ anh luôn ở cạnh cô mà. Chữ trên màn hình vẫn chuyển động liên tục. Đằng xa có một chị kia vẫy tay với cô. Ngài Phó nói anh ấy sẽ đối xử tốt với cô cả đời. Sau đó có một bác cũng hét lên. Ngài Phó nói có thể lấy được cô là may mắn lớn nhất trong đời cậu ấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1152, em không hối hận. Một cô gái trẻ, hai tay giơ lên bên miệng như cái loa, hét lên, ngài Phó nói tay nắm lấy tay, bạc đầu giai lão. Một cô gái cụt tóc đuôi ngựa hét lên, ngài Phó nói cả đời không chia lìa. Tiếp theo đó có rất nhiều người đến, giọng nói của bọn họ cứ nối tiếp liên tục. Một lúc sau, khi không còn ai nữa thì Phó Dẫn Tu mới xuất hiện. Anh chậm chậm đi về phía Minh Ngữ Đồng, anh lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ. Sau đó quỳ gối xuống trước mặt cô, không thể cho em một buổi cầu hôn tràn đầy thành ý, cả đời không thể quên, nên ngày đầu tiên chúng ta kết hôn, anh muốn biến nó thành ngày khó quên một chút. Cầu hôn vốn rất khó quên, em sẽ không quên đâu. Hơn nữa, anh đã rất có thành ý mà. Không giống đâu. Phó Dẫn Tu cười nhẹ nhàng, anh mở hộp đựng nhẫn, lấy chiếc nhẫn bên trong ra, Đồng Đồng, cảm ơn em đã gả cho anh, bao dung cho anh. Không để tâm chuyện anh cầu hôn quá sơ sài. Anh luôn cho rằng cả đời mình chưa bao giờ làm chuyện khiến bản thân hối hận. Nhưng anh sai rồi. Chuyện anh hối hận nhất trong đời chính là năm đó đã từ bỏ em. Anh bảo đảm sau này sẽ không phạm phải lỗi lần như vậy nữa. Bất luận em đi đâu anh cũng sẽ tìm em trở về. Anh tuyệt đối sẽ không để em hối hận vì quyết định của ngày hôm nay. Không khiến em phải hối hận vì đã gả cho anh. Em không hối hận. Sẽ không hối hận. Vành mắt Minh Ngữ Đồng đỏ hoe. Cô nắm lấy tay Phó Dẫn Tu. Anh mau đứng dậy đi. Phó Dẫn Tu cười gượng. Để anh đeo nhẫn cho em trước. Minh Ngữ Đồng vội giơ tay ra. Phó Dẫn Tu cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào tay cô. Anh mau đứng dậy đi. Minh Ngữ Đồng giục anh. Anh vội nắm chặt tay Minh Ngữ Đồng. Cô nhìn tay hai người nắm lấy nhau. Nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Hỏi nhẫn của anh đâu. Anh lại lấy ra một hộp nhẫn khác mở ra, bên trong có một chiếc nhẫn tròn rất đơn giản. Minh Ngữ Đồng lấy ra đeo nhẫn lên tay anh. Giữa hai chiếc nhẫn của hai người như có sợi dây vô hình, khiến họ không thể chia lìa. em rất vui vì đã lựa chọn ở bên anh một lần nữa. Minh Ngữ Đồng nhìn tay hai người đang nắm lấy nhau và hai chiếc nhẫn trên tay họ. Phó Dẫn Tu bỗng siết chặt tay, kéo cô vào trong lòng. Anh nhấc cô lên cao, nhìn gương mặt kề sát của cô, mỉm cười. Tình ý sâu sắc trong đáy mắt, một tay anh đè vào sau đầu của Minh Ngữ Đồng, hôn lên môi cô một cái. Xung quanh vang lên tiếng huýt sáo, tiếng reo hò, còn có tiếng vỗ tay. Ở đây mỗi ngày đều có rất nhiều người đến đăng ký kết hôn, người đi ngang đây mỗi ngày hoặc người sống ở đây đều đã quen thuộc. Nhưng chưa từng thấy hôm nào náo nhiệt như hôm nay. Cặp vợ chồng trẻ này thật sự rất xứng đôi, cả hai đều có một vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời, giống hệt như minh tinh. Một hồi sau Phó Dẫn Tu mới buông bờ môi cô ra, nhưng vẫn ôm chặt cô. Người xung quanh đến xem náo nhiệt thật sự rất nhiều. Minh Ngữ Đồng như đà điểu úp mặt vào cổ Phó Dẫn Tu. Anh nói nhưng vẫn không buông cô ra. Em lạnh rồi. Vậy anh ôm chặt một chút. Hay hôn em thêm mấy cái thì em nóng lên ngay. Minh Ngữ Đồng cắn răng, nhéo anh một cái. Mau đi thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1153. Phó Dẫn Tu thật biết bày trò. Phó Dẫn Tu không dám chọc giận cô nữa. Anh bế ngang cô lên, sau đó ra hiệu cho Tiểu Cảnh Thời đi theo. Bọn họ lại trở về dự viên, mấy vị trưởng bối của Minh gia ai cũng bồn chồn trông ngóng. Minh lão thái thái cũng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài cửa. Vợ chồng Minh Tịnh Thủy tối qua không ở lại đây, nhưng sáng nay hai người họ đã có mặt từ rất sớm. Minh Ngữ Tiền ngồi trên ghế, cầm điện thoại không biết đang xem gì. Qua một hồi, anh nói, Phó Dẫn Tu thật biết bày trò ra. Đăng ký kết hôn xong thì trở thành từ khóa tìm kiếm rất hot. Có chuyện gì? Chu Thái Lâm hiếu kỳ hỏi. Bạn trên mạng của con nhìn thấy nên chụp ảnh lại, để con cho mọi người xem. Chu Thái Lâm mỉm cười nói, Phó Dẫn Tu thật có lòng. Hừng, chỉ làm màu thôi cũng vô ích. Mọi người đừng bị chút biểu hiện của anh ta làm cho siêu lòng, phải nghiêm khắc một chút, xem hành động của anh ta sau này thế nào. Minh Ngữ Tiền bĩu môi nhắc nhở. Nhất định không quên đâu. Minh Tịnh Sơn trầm giọng nói, chỉ chút chuyện nhỏ này mà muốn làm ba siêu lòng. Không thể nào. Điều này với những lời đường mật của cậu ta chẳng có gì khác biệt. Lúc này Minh Ngữ Tiền và Minh Tịnh Sơn đạt đến mức thống nhất cao độ, vẫn không quên dặn dò Minh lão thái thái và Chu Thái Lâm. Bà nội, mẹ, hai người đừng dễ dàng bị dỗ dành nhé. Chu Thái Lâm trừng mắt nhìn anh, con gái mẹ trước kia chịu nhiều uất ức như vậy, sao mẹ có thể dễ dàng quên? Phải tiếp tục quan sát biểu hiện của Phó Dẫn Tu, không thể vì một chuyện thế này mà dễ dàng tin tưởng cậu ta. Minh lão thái thái lại đứng dậy đi về phía cửa sổ, vừa đi vừa nói, chuyện khác ta không quản, ta chỉ phụ trách việc yêu thương Cảnh Thời. Nhìn thấy xe của Phó Dẫn Tu trở về, bà nói với mọi người, trở về rồi, bọn nó trở về rồi. Minh lão gia kích động đến mức suýt đứng dậy, rất may là kiềm lại được. Vẫn ngồi yên trên sofa không cử động. Chẳng lâu sau thì tiếng chuông cửa vang lên. Thím Tôn ra mở cửa. Tiểu Cảnh Thời nhảy nhót chạy vào trước tiên. Ông cố bà cố, ông bà, cậu, thím Tôn ơi, con về rồi. Minh lão thái thái vội kéo Cảnh Thời ngồi lên sofa. Bên ngoài lạnh không? Nhìn mặt con đỏ hết rồi kìa. Dạ không lạnh, con chỉ ở bên ngoài một chút thôi. Bất ngờ của ba con mang đến có náo nhiệt không? Minh lão thái thái mỉm cười hỏi. Tiểu Cảnh Thời bấy giờ đang nhâm nhi một ly sữa do thím Tôn bê đến. Nghe thấy câu hỏi, cậu kinh ngạc ngẩng đầu, trên miệng vẫn còn dính một vòng vết sữa. Bà cố, sao mọi người lại biết được? Có người nhìn thấy nên đăng lên mạng. Chu Thái Lâm giải thích rồi gửi cho Minh Ngữ Đồng xem. Hai đứa có định công khai chuyện kết hôn không? Minh Tịnh Sơn hỏi. Minh Ngữ Đồng nhìn sang Phó Dẫn Tu, hỏi ý kiến của anh. Minh Tịnh Sơn nhìn thì cảm thấy không vui. Theo em thì sao? Phó Dẫn Tu hỏi cô. Nếu công khai thì có ảnh hưởng gì đến anh không? Sẽ không ảnh hưởng gì cả. Anh tán thành việc công khai. Anh muốn để tất cả mọi người đều biết em là vợ của anh, là mẹ của Cảnh Thời. Em thấy sao? Em cũng nghĩ vậy nhưng chỉ lo lắng sẽ ảnh hưởng đến anh. Dù sao thân phận của anh cũng khá đặc biệt. Em sợ có người lợi dụng em để gây khó dễ cho anh. Em có sợ không? Phó Dẫn Tu hỏi, anh không sợ người khác làm khó, còn em cũng không sợ. Vậy thì công khai đi,

Sáng sớm mở mắt ra câu đầu tiên, phó phu nhân, chào buổi sáng. Sáng sớm đưa cô đến công ty, lúc xuống xe nói, phó phu nhân, tạm biệt. Nếu có chuyện gì, ví dụ tối nay không thể đón cô được thì anh sẽ nói, phó phu nhân, tối nay anh có tiệc rồi. Thứ sáu là sinh nhật của Tiểu Cảnh Thời. Minh Ngữ Đồng hỏi cậu có muốn mời bạn đến cùng mở tiệc không nhưng cậu lại lắc đầu. Lần sinh nhật này là lần đầu con trải qua cùng ba mẹ nên con chỉ muốn có hai người thôi. Minh Ngữ Đồng lập tức đồng ý. Vì sinh nhật lần này có ý nghĩa kỷ niệm rất lớn nên Minh Ngữ Đồng càng xem trọng hơn. Cô muốn cho Tiểu Cảnh Thời một bữa tiệc sinh nhật thật ấm cúng và viên mãn. Sáng sớm, cô đến công ty sắp xếp lịch trình hôm nay của mình. Có thể hủy thì hủy, có thể rời thì đều rời lại. Cô giải quyết nhanh chóng một số chuyện lặt vặt, thông báo cho Dương Minh Lãng rồi đi đến trung tâm thương mại để lấy bánh và quà chuẩn bị cho con trai. Trên đường đi đến tiệm bánh, cô chợt nhìn thấy một bộ quần áo gia đình được bày trong một tủ kính. Bốn man o canh trong tủ kính đều mặc một chiếc áo có mũ. Con man o canh cao nhất đang mặc bộ đồ nam, phía trước vẽ một cái đầu con trai thật lớn, to hơn cả ba cái đầu thật một chút, đang nghiêng mặt hôn. Chiếc áo có mũ trên người con man o canh gầy hơn thì in hình cô gái hoạt hình, đối diện với hình ảnh của người nam, làm dáng vẻ đang hôn. Điểm khác biệt là hình cô gái thì nhỏ hơn, trên môi còn có son đỏ. Giữa hai con man o canh lớn là hai con man o canh nhỏ, cao bằng một đứa trẻ 8-9 tuổi. Trên người chúng là hai bộ đồ của bé trai và bé gái. Bên trên cũng in ảnh hoạt hình rất đáng yêu. Minh Ngữ Đồng bước vào cửa hàng, lấy quần áo đi vào phòng thử. Phòng thử đồ là phòng riêng biệt tận sâu bên trong cửa hàng. Có lẽ do hôm nay là thứ sáu, vẫn còn phải đi làm, nên trong trung tâm thương mại không có nhiều người, trong cửa hàng càng ít người hơn. Trong phòng thay đồ này càng không có ai. Minh Ngữ Đồng cũng không nghĩ nhiều, tùy tiện chọn một phòng. Cô vừa đẩy cửa ra thì nhìn thấy bên trong đã có một người phụ nữ. Đối phương đang cúi đầu, dáng vẻ như đang thay quần áo. Trong lòng cô đang nghĩ, đã vào thử đồ tại sao lại không khóa cửa nhưng rồi vội vàng nói với đối phương, xin lỗi. Ai ngờ đối phương đột nhiên giơ tay ra, trong lúc cô chưa kịp phản ứng thì nắm chặt cổ tay cô, kéo cô vào trong. Minh Ngữ Đồng định hét lên nhưng đã bị đối phương bịt miệng trước. Minh Ngữ Đồng vùng vẫy, muốn ngỡ tay đối phương ra. Minh Ngữ Đồng nắm lấy khung cửa, ra sức chống cự. Cô đang mang giày cao gót rất nhọn nên cô giơ chân đạp mạnh vào đối phương. Đối phương đột nhiên ngẩng đầu, Minh Ngữ Đồng kinh ngạc nhận ra đối phương là Hà Nhược Di. Cú đạp của Minh Ngữ Đồng sao có thể làm được gì cô ta? Sau đó, cẳng chân của cô bị Hà Nhược Di đá một cái, vô cùng đau đớn. Cùng lúc đó Hà Nhược Di nhảy lên, chân còn lại đá vào đầu gối của Minh Ngữ Đồng. Đầu gối của Minh Ngữ Đồng mềm nhũn, cô không còn chút sức lực nào, cả người ngã xuống. Hà Nhược Di vốn có thể trực tiếp đánh cô ngất đi, không cần để Minh Ngữ Đồng phải chịu đau đớn như vậy. Nhưng cô ta lại muốn giày vò Minh Ngữ Đồng, không muốn cô được thoải mái. Thấy dáng vẻ của Minh Ngữ Đồng, cô ta hận không thể trực tiếp đánh cô tàn phế. Minh Ngữ Đồng cong đầu gối, cả người ngã xuống nhưng một tay vẫn nắm chặt khung cửa. Hà Nhược Di lạnh mặt cử động khóe môi, một tay che kín miệng của Minh Ngữ Đồng không buông, một tay nắm lại đánh mạnh vào cánh tay đang nắm lấy khung cửa của Minh Ngữ Đồng. Minh Ngữ Đồng đau đớn rít lên, nhưng lại không phát ra tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1156, con biết mà, Đồng Đồng chu đáo nhất. Hà Nhược Di trung quy vẫn sợ trì hoãn sẽ xảy ra chuyện. Cô ta giơ tay đánh Minh Ngữ Đồng ngất đi. Trước mắt Minh Ngữ Đồng trở thành một màn đen, không còn biết gì cả. Sáng sớm lúc phó dẫn tu ra ngoài với Minh Ngữ Đồng đã nghe cô nói hôm nay sẽ chuẩn bị sinh nhật cho Tiểu Cảnh Thời nên không ở công ty. Lúc đưa Tiểu Cảnh Thời đi học, cô còn đặc biệt dặn dò anh chiều nay về sớm. Tiểu Cảnh Thời có vui hay không, phó dẫn tu không quá quan tâm, nhưng nếu làm vậy có thể khiến Minh Ngữ Đồng vui vẻ thì phó dẫn tu sẽ ngoan ngoãn đồng ý. Vì thế buổi chiều anh rời khỏi công ty sớm, giáp một lái xe đưa anh đến Tắc Hạ học phủ. Một hồi sau, thấy tiếng chuông tan học truyền ra. Khuôn viên trường vốn yên tĩnh trước đó, chỉ sau vài phút thì trở nên vô cùng náo nhiệt. Phó dẫn tu cất laptop, hạ kính xe xuống nhìn vào bên trong, nhanh chóng nhìn thấy Tiểu Cảnh Thời đang đi giữa các bọn nhỏ. Cậu đang đi cùng Mạc Cẩm Tây, vừa đi vừa nói chuyện. Phó dẫn tu mỉm cười.

con cầu xin các vị, nhưng con không biết nên cầu xin ai mới đúng. Cầu xin các vị bảo vệ cho đồng đồng đừng xảy ra chuyện, có được không? Cầu xin các vị tuyệt đối đừng để đồng đồng xảy ra chuyện, đều tại con không tốt. Con không cần mừng sinh nhật nữa, chỉ cần đồng đồng không sao thì con thế nào cũng được. Sau đó, Tiểu Cảnh Thời khấu đầu trên sofa, khấu mấy cái xong lại cảm thấy bản thân nhìn không thành khẩn lắm. Quỳ trên sofa rất mềm, dập đầu không đau, vì thế cậu lại quỳ xuống đất, dập đầu xuống mặt đất. Vầng trán mềm mại đập bịch bịch xuống nền nhà. Xin hãy bảo vệ đồng đồng, nhất định phải bảo vệ mẹ an toàn. Con cầu xin các vị. Tiểu Cảnh Thời ra sức dập đầu. Thím Hoắc vội vàng kéo cậu dậy, vầng trán mềm mại đều bầm tím. Bà chủ nhất định không sao đâu, cô ấy biết con ở nhà đợi nên cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Thím Hoắc vội nói. Tiểu Cảnh Thời cố gắng kìm nén nhưng vẫn không kìm được. Cậu khóc oa oa lên, con nhớ đồng đồng. Con nhớ mẹ rồi. Vành mắt Thím Hoắc đỏ hoe đầy nước mắt. Cô ấy sẽ trở về. Bà chủ ơi, cô rốt cuộc đang ở đâu? Mau trở về đi. Thím Hoắc lau nước mắt cho Tiểu Cảnh Thời, rồi đi lấy hộp thuốc thoa thuốc lên vết thương của cậu. Đã muộn lắm rồi, hay con đi ngủ trước đi, có được không? Chỉ cần có tin tức, bất luận là mấy giờ thím cũng sẽ gọi con dậy. Tiểu Cảnh Thời lắc đầu. Con sẽ ở đây đợi, mệt thì ngủ trên sofa. Như vậy khi ba trở về thì con sẽ nghe thấy ngay. Thím Hoắc thở dài, hôm nay là sinh nhật cậu, vậy mà lại xảy ra chuyện này. Bà đi vào phòng Tiểu Cảnh Thời, lấy chăn gối của cậu ra để lên sofa cho cậu để cậu nằm xuống. Tiểu Cảnh Thời vẫn ôm đồng hồ không buông, mắt cứ nhìn chằm chằm vào đồng hồ, không bỏ lỡ phút nào. Kim đồng hồ điện tử nhảy đến 12:00, lại từ 12:00 nhảy sang 12:01. Sinh nhật cậu cứ như vậy mà qua đi. Không có ba cũng không có mẹ ở nhà. Thậm chí cậu còn không biết mẹ đang ở đâu. Đồng đồng, sinh nhật của con qua rồi. Mẹ mau trở về đi. Phó Dẫn Tu vẫn chưa trở về mà đến căn cứ mới xây của Tony ở thành phố Bi. Trước đó anh cùng Minh Ngữ Tiền đến trung tâm thương mại tụ họp với biên đạo nhân. Đến đó không lâu thì trung tâm thương mại cũng đến giờ đóng cửa. Nhưng Phó Dẫn Tu nào cho phép. Cuối cùng, trung tâm thương mại mời khách về hết rồi đóng cửa, chỉ còn mỗi nhóm người của Phó Dẫn Tu. Trên màn hình camera, nhìn thấy nơi Minh Ngữ Đồng đi vào lần cuối cùng là một cửa hàng quần áo, sau đó thì không thấy đi ra nữa. Phó Dẫn Tu nhíu chặt mày, nhìn thấy Minh Ngữ Đồng trong camera, lòng anh vô cùng đau đớn. Anh thật sự muốn nhìn thấy người thật của cô, muốn cô xuất hiện trước mặt mình ngay bây giờ chứ không phải thông qua màn hình nhỏ xíu. Từ những hình ảnh mờ nhạt này, nhìn lại mọi chuyện đã xảy ra. Vì đã biết được thời gian Minh Ngữ Đồng vào cửa hàng nên lần này việc tìm kiếm hình ảnh của Minh Ngữ Đồng trong cửa hàng diễn ra nhanh hơn. Nhìn thấy Minh Ngữ Đồng dừng chân trước tủ trưng bày, ánh mắt dường như đang nhìn vào bộ quần áo bên trong tủ. Sau khi cô vào trong thì nói với nhân viên. Sau đó nhân viên lấy hai bộ lớn và một bộ nhỏ cho Minh Ngữ Đồng xem. Minh Ngữ Đồng nói gì đó xong thì nhân viên gói hai bộ trong đó lại bỏ vào túi. Còn một bộ thì cô đem vào phòng thử phía trong. Rất rõ ràng, ba bộ đồ đó là cô mua cho anh và cả Tiểu Cảnh Thời cùng mặc. Nhưng vì ba bộ đồ đó mà cô lại không thể quay trở ra, cứ thế mà biến mất. Phó Dẫn Tu siết chặt nắm tay, có lúc rất nhiều chuyện lại xảy ra vì những chuyện nhỏ nhặt ngoài ý muốn như vậy. Anh thật sự hy vọng thời gian có thể trở lại. Minh Ngữ Đồng đừng bước vào cửa hàng đó. Phó Dẫn Tu đột nhiên nói. Giáp vệ lập tức ấn nút dừng. Hình ảnh trên màn hình ngừng lại. Khi Minh Ngữ Đồng nói chuyện với nhân viên, chẳng ai chú ý có một người không xác định được giới tính đã đi vào cửa hàng. Đối phương bị bọc trong mấy lớp quần áo dày đặc, đội nón bóng chày, đến mũ của áo khoác cũng phủ lên đầu. Người đó không dừng lại trước bộ quần áo nào mà đi thẳng vào khu vực thử đồ bên trong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1160, con không cần sinh nhật nữa. 3. Hành động bất thường như vậy có thể khẳng định việc Minh Ngữ Đồng mất tích có liên quan đến người này. Đến cửa hàng đó, để hai người ở lại điều tra xem người đó đi vào lúc nào, bỏ đi lúc nào. Khi đi qua tủ trưng bày, Phó Dẫn Tu hơi dừng lại, liếc thấy quần áo mặc trên người của ba con man o canh kia. Hiện giờ không phải là lúc chút giận nên anh vội vàng đi vào khu thử đồ. Bắt đầu tìm dấu vân tay đi. Phó dẫn tu nói. Minh Ngữ Đồng ôm quần áo đi vào, nếu thay đồ thì nhất định trong này sẽ lưu lại dấu vân tay. Ở đây mỗi ngày đều có rất nhiều người, dấu vân tay rất loạn, muốn tìm thấy dấu vân tay của Minh Ngữ Đồng là chuyện tốn rất nhiều công sức. Tất cả mọi người đều được phân công rõ ràng, nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm. Lúc này, Biên đạo nhân cũng nhận được điện thoại của tình báo. Chúng tôi điều tra Camerzer, đến khi trung tâm thương mại đóng cửa vẫn không có ai đi ra. Lúc này, Giáp Năm mới thay thế cho Hà Nhược Di đi đến, nói, ông chủ, Biên bộ trưởng, bên kia có một cánh cửa, có thể thông ra cửa thoát hiểm, đi xem. Phó dẫn tu nói. Giáp Năm đi phía trước dẫn đường, đi vào trong cùng của khu thử đồ. Có một cánh cửa ghi rõ là lối đi của nhân viên. Hiện giờ cửa đã đóng, nhưng không hề cản trở việc ra vào của giáp vệ. Giáp vệ đá 2-3 cái thì cửa bị mở ra. Phó dẫn tu đi ra trước, anh ngẩng đầu lên nhìn. Bên trong không hề lắp máy camera. Rõ ràng có thể thấy trung tâm thương mại có ý muốn cắt giảm những thứ không cần thiết. Nhưng sự qua loa này hiện giờ đã tạo nên phiền phức rất lớn cho phó dẫn tu. Khó khăn lắm mới có chút manh mối của Minh Ngữ Đồng nhưng đến đây thì bị đứt đoạn. Phó dẫn tu cắn răng, đấm tay thật mạnh vào tường. Hiện giờ gấp rút tìm kiếm Minh Ngữ Đồng, đợi tìm thấy cô thì anh sẽ thu dọn trung tâm thương mại này. Đúng là thứ rác rưởi. Phó dẫn tu vẫn không cam tâm, lại cho người tìm kiếm một lượt khắp các tầng, xem có bỏ sót chỗ nào không. Quả nhiên, không lâu sau, Giáp Sáu trở về, trên tay còn cầm một chiếc giày cao gót. Ông chủ, trên lối đi lên sân thượng chỉ tìm thấy một chiếc giày, không biết có phải là... Giáp Sáu còn chưa nói xong thì chiếc giày trong tay anh ta đã bị phó dẫn tu giật lấy. Sao anh có thể không nhìn ra, đây chính là giày hôm nay Minh Ngữ Đồng đã mang. Tìm thấy ở đâu? Tim của phó dẫn tu thắt lại. Giáp Sáu lại đưa phó dẫn tu đến chỗ tìm thấy chiếc giày. Anh ta chỉ vào một vị trí trên bậc thang, tôi tìm thấy ở đây. Phó dẫn tu quan sát một chút, chỗ này cách chỗ rẽ rất gần. Có lẽ lúc đối phương đưa Minh Ngữ Đồng đi thì va vào tường. Đôi giày cao gót đó rất dễ rơi nên đã rơi lại ở đây. Mà đối phương lại chẳng nhặt lên, dường như không quan tâm sẽ bị người khác phát hiện. Đối phương không để tâm, tức là không sợ bị bọn họ phát hiện. Hoặc có thể nói là đang đợi bọn họ phát hiện. Phó dẫn tu ngẩng đầu, nhìn thấy cửa sắt trên lối đi lên sân thượng. Anh đi qua, giơ tay ra bên cạnh, đèn pin. Giáp Sáu đưa một chiếc đèn pin cỡ cây bút máy cho phó dẫn tu. Phó dẫn tu mở đèn pin chiếu lên cánh cửa sắt. Vì thường không có người đi lên sân thượng nên cánh cửa bị rỉ lâu năm. Bên trên còn có một lớp bụi thật dày. Trên đỉnh cửa sắt chỗ tiếp xúc với khung cửa còn đóng rất nhiều mạng nhện. Trên tay cầm cửa có mấy dấu sạch sẽ. Phó dẫn tu lập tức bảo biên đạo nhân dẫn người đến, thu thập dấu vân tay trên tay cầm của cửa. Điều tra camera xem trong thời gian đó có ghi lại nhật ký của trực thăng không? Phó dẫn tu nói, nếu dưới đất điều tra không được thì điều tra trên trời. Sau khi bố trí xong thì cả nhóm trở về căn cứ của Tony ở thành phố Bi. Tuy chỉ điều tra trong trung tâm thương mại nhưng do kiểm tra lục soát kỹ nên mất rất nhiều thời gian. Đợi đến khi tới căn cứ thì đã qua 12 giờ. Lúc này, Giáp Một đi qua nói, ông chủ vừa nhận được tin tức, ông phó và bà phó đã từng xuất hiện ở thành phố Bi. Giáp Một lấp máy tính bảng ra, trên màn hình xuất hiện một bản đồ điện tử. Trên nền đen có ô màu xanh, bên trên còn rải rác một số điểm sáng. Trong đó có một điểm đỏ, là vị trí mà Giáp Một chỉ vào. Phó dẫn tu ấn xuống, màn hình lấy điểm đỏ là trung tâm. Không ngừng phóng to, xuất hiện một hình ảnh giống như ảnh thật, cuối cùng hiện ra một tòa nhà chung cư kiểu khách sạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1161, con không cần sinh nhật nữa. 4-3 ngày trước, ông ấy và bà phó ngồi máy bay riêng hạ cánh ở sân bay tư nhân loại nhỏ chuyên dụng ở thành phố Bi, sau đó lại chuyển trực thăng đến căn chung cư này. Giáp Một nói, chuyện 3 ngày trước, bây giờ mới biết. Phó dẫn tu trầm giọng chất vấn. Giáp Một không nói bất kỳ lời biện giải nào. Nhưng phó dẫn tu cũng biết, phó nhân kiệt bây giờ cho dù đã bị anh dồn vào đường cùng thì vẫn có thủ đoạn của riêng mình. Che giấu tai mắt, dùng thủ đoạn thần không biết quỷ không hay đến thành phố Bi, không phải không có khả năng. Bây giờ ông ta đang ở đâu? Lúc người của chúng ta tìm đến, họ đã rời đi rồi. Giáp Một cúi đầu,

Biên đạo nhân nhường chỗ để thuộc hạ của mình vào làm việc, lệnh cho anh ta mở ra bản đồ xung quanh thành phố X. Ở đây, và cả ở đây. Biên đạo nhân chỉ vào ba điểm, ba nơi này là những thôn làng lạc hậu xung quanh thành phố X. Liên lạc giữa họ và thế giới bên ngoài không nhiều, không thể nói là hoàn toàn khép kín, nhưng vì những nhân tố địa thế, giao thông, nên những nơi này vẫn khá lạc hậu. Hơn nữa, nếu đi theo hướng này, không thể từ chỗ này đi đến Dương Thành bên cạnh thành phố X, bắt buộc phải vòng qua con đường này. Vậy mục đích của nó chỉ có thể là khu vực này. Một tay biên đạo nhân khoanh tròn khu vực cao nguyên, chia ra tìm. Phó dẫn tu nói, chuẩn bị máy bay, lập tức xuất phát. Nếu thật sự ở đó, đồng đồng, đợi anh. Tôi cũng đi, Minh Ngữ Tiền nói. Phó dẫn tu gật đầu. Tiểu Cảnh Thời ôm chặt chân của phó dẫn tu, ngẩng đầu, dương đôi mắt tội nghiệp nói. Ba, con nghe lời đi, lần này còn chưa biết phải đối mặt với những gì. Không thể chăm sóc cho con được. Con muốn đi tìm đồng đồng, con sẽ ngoan ngoãn, không chạy lung tung. Ba, ba cho con đi cùng đi. Tôi sẽ trông chừng thằng bé. Minh Ngữ Tiền nói, dù sao nếu thật sự phải ra tay, tôi cũng không giúp gì được gì. Phó dẫn tu hít thật sâu một hơi, nói, được rồi. Ông chủ, máy bay đã chuẩn bị xong. Giáp hai nói. Phó dẫn tu hạ lệnh một tiếng, tất cả mọi người liền lập tức đi tập hợp. Minh Ngữ Đồng nghỉ ngơi trong nhà, Trung Thúy Chi đã đưa Phúc Bảo đi làm. Lúc này vườn nhà cũng chẳng có thu hoạch gì. Bọn họ đến phân xưởng bóc hạt óc chó. Một mình Minh Ngữ Đồng ở trong nhà, bên ngoài gió lạnh thổi vù vù. Trung Thúy Chi đã giúp cô nhóm một bếp than trong phòng. Chẳng bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Minh Ngữ Đồng cứ tưởng là Trung Thúy Chi trở về. Tiếp đó, cửa mở ra. Minh Ngữ Đồng mỉm cười nhìn sang, nhưng gương mặt liền lập tức đông cứng. Người đến là Hà Nhược Di. Cô ta đứng ngược sáng chặn hơn một nửa cánh cửa, chỉ soi một cái bóng dài trên sàn nên Minh Ngữ Đồng không nhìn rõ biểu cảm của cô ta. Tôi vẫn luôn hiếu kỳ, nếu cô đã bắt tôi, sao có thể vứt tôi ở một nơi như vậy? Chủ nhân của ngôi nhà này là người tốt, sẽ không làm hại tôi. Tôi còn đang nghĩ, có lẽ trên đường cô đã gặp phải chuyện gì đó, thế nên mới không thể không vứt tôi lại đây. Bây giờ xem ra không phải. Cô rất bình tĩnh, nhìn thấy Hà Nhược Di thì không hề kinh ngạc, cũng không hoảng sợ, càng không ảo tưởng cho rằng Hà Nhược Di sẽ thả cô đi. Hà Nhược Di liếc nhìn cô, thấy trên người Minh Ngữ Đồng đang mặc một chiếc áo bông buồn cười. Nhưng dáng vẻ của cô vẫn lạnh lùng tự kiềm chế, cho dù đang dưỡng thương nhưng vẫn có thể ngồi trên giường rất đoan trang. Rõ ràng chỉ là chiếc giường đất xấu xí, dáng vẻ cô ta vẫn rất điềm tĩnh cao quý, cứ như đang ngồi trên một chiếc giường tinh xảo xinh đẹp vậy. Đưa cô đến đây, đương nhiên là vì nơi này không dễ tìm. Với năng lực của Tony, chỉ cần nơi nào có mạng, họ đều có thể tìm ra. Mà nơi này lại vừa khéo là một nơi rất tốt, không có đường xá, không có camera, không có mạng, cách thành phố Bi không xa không gần. Đi quá xa cũng sẽ cho phó dẫn tu đủ thời gian để ngăn bọn tôi lại, tìm ra cô. Cô xem bây giờ, không phải cả phó dẫn tu cũng không có manh mối, không có cách nào sao? Hà Nhược Di vừa mở miệng đã làm Minh Ngữ Đồng giật mình, giọng nói của cô. Dường như mỗi một chữ cô ta nói ra đều phải chịu một sự đau đớn cực lớn vậy. Minh Ngữ Đồng vừa hỏi xong, Hà Nhược Di đột nhiên trở nên dữ tợn sải bước tiến đến, giơ tay túm lấy quần áo của Minh Ngữ Đồng, xách cô lên cao. Chân của Minh Ngữ Đồng không dám dùng sức, hai tay vốn không có chỗ bám, bị Hà Nhược Di nhấc lên như vậy thì vô cùng khó chịu. Thấy dáng vẻ xinh đẹp của Minh Ngữ Đồng cuối cùng trở nên nhếch nhác, Hà Nhược Di lạnh lùng nhếch mép. Cô nói giọng của tôi thế nào? Nhờ phúc của cô, phó dẫn tu cho người ép tôi uống thuốc câm, lại nhốt tôi vào trại giam. Cũng may tôi đã nôn ra được một ít, lại được ngài phó cứu đi. Cho dù đã tìm bác sĩ chữa trị cho tôi những vì đã bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất nên giọng của tôi mãi mãi sẽ như vậy. Đôi môi Hà Nhược Di co rúm lại, giống như mắc phải một căn bệnh nào đó, vừa hung hăng vừa đáng sợ. Cô giọng nói của tôi rất khó nghe, phải không? Nghe liền cảm thấy khó chịu, phải không? Nhưng còn tôi thì sao? Tôi còn khó chịu hơn cô gấp trăm vạn lần. Cô chẳng qua chỉ nghe một chút thôi. Còn người phát ra nó thì sao? Giọng nói vốn dĩ của tôi hay như vậy, nhưng bây giờ lại giống như một quái vật. Người khác cảm thấy giọng nói của tôi rất khó nghe, không cho tôi mở miệng. Tôi có thể nói chuyện, nhưng lại sống như một người câm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1166, Minh Ngữ Đồng nhận ra ông ta là Phó Nhân Kiệt tiện nhân.